Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502 bắn kỹ. Giang Nam Nhứ trong lòng tuy là tò mò, hai tay lại là âm thầm so lực, chỉ thấy kia Giang Nam Nhứ liên tiếp phát lực, trong tay trường cung cũng là liên tiếp bắn ra. Trong giây lát, Giang Nam Nhứ lại là bắn ra mười mấy chi mũi tên, thấy Giang Nam Nhứ trong tay trường cung liền phát. Kia Mãng Nhị ra khóe miệng nhưng thật ra hiện lên một tia ý cười. Hắn tuy là đau lòng chính mình bảo đao, nhưng thấy Giang Nam Nhứ lộ ra như vậy dị bảo, trong lòng lại là sớm có chủ ý. Mãng Nhị ra thấy kia trường cung sắc bén, tất nhiên là so với chính mình bảo đao lợi hại nhiều. Lại thấy kia trường cung phía trên quang hoa bốn phía, tất nhiên là vui sướng dị thường. Ai ngờ, kia trường cung liên tiếp bắn ra mũi tên, không những không có dừng lại xu thế, ngược lại kia bắn ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Mãng Nhị ra xem rõ ràng, biết kia Giang Nam Nhứ sở bắn ra đều không phải là hữu hình mũi tên. Càng là như thế, kia Mãng Nhị ra liền càng là vui sướng. Chỉ thấy Mãng Nhị ra hét lớn một tiếng, tránh né quá phóng tới một mũi tên, lại đi quay đầu, lại thấy nghênh diện một loạt quang hoa phóng tới, nguyên là Giang Nam Nhứ thấy vài lần xạ kích không trúng, liền đem kia trường cung một hoành, tự dây cung chỗ thật sâu lôi kéo, đều có ba con mũi tên hình thành, dục chút xuống mà ra. Giang Nam Nhứ tự kia đồ cung thần bắn số hạn chế, liền ở mặt khác địa phương tìm đột phá. Quả thực, nàng ở đồ cung thần thượng làm đủ văn chương, mới thực nghiệm ra này một bắn tam tiễn bản lĩnh. Vèo vèo vèo, tam tiễn bắn ra, kia Mãng Nhị ra rốt cuộc tránh né bất quá. Chỉ nghe phụt một tiếng, mũi tên xuyên thể mà qua, ở kia Mãng Nhị ra trên người đều chưa từng lưu lại một tia ấn ký. Hảo mũi tên! Kia Mãng Nhị ra cúi đầu vừa thấy, lại thấy chính mình thân mình bị mũi tên đánh trúng. Mặc cho hắn là nguyên anh kỳ tu sĩ, bị đồ cung thần bắn trúng, tức khắc trên người hiện ra ba cái lỗ thủng. Kia Mãng Nhị ra dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, vội vàng thúc giục linh lực đi đem kia miệng vết thương đền bù. Ai ngờ linh lực không tới còn hảo, linh lực một đến, tức khắc giống như là bậc lửa thuốc nổ kho giống nhau, kịch liệt tạc nứt ra lên. Giang Nam Nhứ tại chỗ đứng thẳng, lại nghe kia Mãng Nhị ra trên người phát ra rung trời động tĩnh tiếng động. Tiếp theo, hoàn hảo không tổn hao gì thân mình bị tạc nứt giống như là rách nát bao tải giống nhau, rốt cuộc bị ném tới rồi giữa không trung. Giang Nam Nhứ thấy kia Mãng Nhị ra thân mình mềm như bông, mới yên lòng, nàng vừa mới muốn tiến lên, lại thấy đỉnh đầu một trận gió thanh. Giang Nam Nhứ vội vàng cúi đầu né qua, trong tay đồ cung thần không kịp sử dụng, chỉ phải coi như là trường côn giống nhau, lên đỉnh đầu thật mạnh một kén. Kia đồ cung thần vung lên, tự thượng mà thượng, lại là đánh trúng một vật, chỉ là vào tay chỗ cực kỳ mềm xốp, nhưng thật ra giống như đập đến bông thượng giống nhau. Giang Nam Nhứ trong lòng kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy là một nho nhỏ trẻ mới sinh, huyền ngừng ở giữa không trung. Kia trẻ mới sinh phì phì bạch bạch, trong tay hãy còn dẫn theo một cây thật dài dây thừng. Hiển nhiên, vừa mới Giang Nam Nhứ trong tai được nghe tới rồi tiếng gió, đó là kia dây thừng vũ động phát ra tiếng vang. Giang Nam Nhứ không nghĩ nơi này cư nhiên sẽ có địch nhân, đãi tinh tế quan khán kia trẻ mới sinh dung mạo, lại là kinh hãi. Nguyên lai, kia trẻ mới sinh tuy nhỏ, này dung nhan lại là cùng kia Mãng Nhị ra giống nhau như đúc, hiển nhiên là kia Mãng Nhị ra trong cơ thể nguyên anh. Giang Nam Nhứ tự tu luyện thành công, liền nhiều lần cùng nguyên anh kỳ cao thủ tương giao, nhưng kiến thức đến phá thể mà ra nguyên anh lại là không nhiều lắm. Nguyên là kia Mãng Nhị ra thấy thân mình khó có thể ngăn cản trụ đồ cung thần công kích, nguyên anh tự đỉnh đầu đột nhiên miệng vỡ mà ra, trốn ra thân thể. Hắn vốn muốn đào tẩu, lại đột nhiên xoay người thấy Giang Nam Nhứ đang ở phía dưới, nhất thời hứng khởi, liền túm lên duy nhất pháp khí, hướng Giang Nam Nhứ đỉnh đầu đánh rớt. Hết chương.